chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta rời xa quê hương. Nhưng mà cái lý do mà quan trọng nhất, hầu như mà nó chiếm đại đa số, đó là lý do cơm, áo, gạo, tiền, đúng không? Đó là lý do mà quan trọng nhất để chúng ta có động cơ để mà rời xa quê hương. Chúng ta chấp nhận, chúng ta kiềm chế những tình cảm, những mối liên hệ với chúng ta ở tại quê nhà để chúng ta ra đi, để tìm cuộc sống. Xin thưa các vị, người Việt chúng ta hầu như có mặt khắp nơi trên thế giới. Hãy nói là như vậy. Một cái đất nước nhỏ bé thôi, với cái số dân khoảng 90 triệu dân, nhưng mà người Việt chúng ta cũng có mặt khắp nơi trên thế giới. Hình như châu lục nào cũng có người Việt của chúng ta. Không biết ở châu Nam Cực, Bắc Cực có chưa, chứ các châu còn lại châu nào cũng có. Châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, châu Á khỏi nói. Xin thưa các vị, bản chất người Việt Nam rất là siêng năng. Và nhất là người phụ nữ. Người phụ nữ Việt Nam là người chịu thương, chịu khó, chấp nhận nhiều mặt thiệt thòi từ trong quá khứ lịch sử, thậm chí cho đến bây giờ nó cũng phản ánh lại rất nhiều những cái đức tính quý báu này được có nơi người Việt Nam nói chung hay là người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Chúng ta từng được biết một cái bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Trần Tế Xương, đó là bài thơ gì? Hả? Bài thơ Thương Vợ. Đây là bài thơ nói lên cái nỗi lòng của một cái người làm chồng mà thiếu đi trách nhiệm với người vợ do đeo đuổi nghiệp văn chương, vân vân mọi thứ. Và trong đó cái người vợ của Trần Tế Xương đâu đó cũng phản ánh chung cho những người phụ nữ Việt Nam trong quá khứ hay là trong thời phong kiến. Ngày xưa khi mà học ở các trường phổ thông, tôi được học bài thơ này thì năm khoảng cấp 2. Đó là bài thơ Thương Vợ, là quanh năm buôn bán ở mơm sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước bụi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng 10 mưa dám quản công, cha mẹ thoái đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Hồi nãy tôi đọc tới nuôi đủ 5 con với một chồng, tôi nghe ai trời á. Các vị nghe 5 con các vị hết hồn phải không? Trong quá khứ cha mẹ ông bà của chúng ta sinh nhiều lắm á. Có những gia đình 15, 16 đứa con là chuyện bình thường. Bây giờ thì chúng ta nghe cái đó chúng ta cảm giác giống như là câu chuyện của trăm trứng nở trăm con phải không? Nhưng mà sự thật rằng cái đó là trong quá khứ lịch sử của chúng ta đó. Chúng ta rất là cần những cái sức lao động, cho nên gia đình nào đông con là gia đình đó có cái nguồn lao động rất là lớn. Còn bây giờ xã hội đang là nhắc đến con ai cũng sợ. Nuôi một đứa là muốn chết rồi phải không? Bất đắc dĩ nó có thêm đứa thứ hai nữa thôi. Chứ cơ bản nhất là bây giờ chúng ta rất là sợ nhiều đông con. Nhưng mà cái bài thơ Thương Vợ đó đó là không phải người vợ làm để người vợ trách chồng, mà đây là người chồng làm và tự trách mình. Tại vì Trần Tế Xương cả đời như chứ không giúp được gì cho vợ đó. Đeo đuổi nghiệp văn chương, thi 7-8 lần không đậu. Học rất giỏi như vậy đó, thông minh tài ba như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng á, thi hoài chỉ đổ có tú tài thôi. Mình nhớ vậy. Và cuối cùng không giúp ích gì cho vợ, cho nên ông tự trách mình thôi. Mà vợ thì không trách ông, tức là chịu gian chịu khó mọi điều cực khổ để tạo điều kiện nuôi chồng mà không có trách chồng. Và ông thấy ông vô dụng quá, thiếu trách nhiệm với vợ quá, cho nên ông tự trách mình. Cho nên cái câu chót là ông tự chửi ông đó, cha mẹ thoái đời ăn ở bạc đó, là ông dùng chữ cha mẹ thoái đời, là ông dùng chữ đó là giống như chửi mình đó, chửi chính mình á, tức là mình sống bạc bẽo quá đó, thì cái đó là tự trách mình thôi. Có chồng hờ hững cũng như không, câu này không phải là vợ ông trách móc mình, vợ ông không có trách ông, nhưng mà ông tự trách ông cảm thấy ông vô dụng, cho nên là ông thấy vợ ông cực khổ cả một đời. Và tôi nói rằng vợ của Trần Tế Xương nó cũng phản ánh cho người phụ nữ Việt Nam đó, Và người phụ nữ Việt Nam tôi thấy là cũng rất là giỏi. Và trong cái thời đại này thì chúng ta vượt qua cái giai đoạn phong kiến, tức là luật pháp chúng ta công nhận cái sự bình đẳng giữa hai giới, tức là cả nam và nữ. Nhưng mà trong cái cảm giác của người đàn ông Việt Nam vẫn cũng cảm thấy rằng mình là trụ cột trong gia đình hay là cái gì đó, vẫn thấy mình là cái gì quan trọng. Nhưng mà khi qua đây tôi cũng cảm nhận một số điều khi nghe các vị kể, thì người phụ nữ Việt Nam cũng giỏi, cũng lanh, cũng lợi. Nhưng mà thông thường ta nói đa tài thì sao? Hả? Đa tài thì lắm tợt. Thấy mình cực khổ, gian nan, hy sinh nhiều quá, thì đôi khi cũng sao? Cũng cho phép mình một vài thứ chứ. Thành ra là đôi khi có những cái chị em của chúng ta cũng không có chịu an phận. Không chịu an phận. Đôi khi cũng lăng tăng cái này cái kia một chút. Ai được tôi cũng được chứ. Không lẽ đàn ông nó được tôi không được. Đôi khi chúng ta cũng cho phép mình nhiều thứ. Và vì vậy có những lúc chúng ta cho phép, cho nên dẫn đến là đôi khi chúng ta cũng là nạn nhân của những điều chúng ta cho phép mình. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên là cơ bản nhất, con người chúng ta hay vướng vào trong tất cả những điều con người nặng nhất á, trong mỗi cái thời đại luôn á, đó là tình và tiền. Các vị nên nhớ. Thường thường ở đời người ta hay nói câu là ở đời có bốn chữ T: tình, tiền, cái gì nữa? Tù, tội. Mà các vị đọc thấy báo pháp luật hàng ngày á, trong các tờ báo mà cái mục pháp luật á, khi mà các vị mở vào đó xem, dường như á, ít tội phạm nào ngoài hai chữ tình và tiền lắm. Dường như những sai lầm, những này kia nọ đó, tình và tiền là chiếm lớn nhất trong đó. Và hầu như chúng ta cũng dễ dàng trở thành những người mà lạc lối trong những cái vấn đề đó lớn nhất. Chúng ta có nhiều lý do để mình lạc lối trong tình và tiền, phải nói là như thế. Cái gì nó cũng là những cạm bẫy, nhưng tình và tiền là cạm bẫy lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Có những người vướng bận về tình tiền á, có những khi là do bản thân chúng ta gặp khó khăn. Có những khi do hoàn cảnh gia đình là động cơ để chúng ta rơi vào trong những cái dòng lẩn quẩn của tình và tiền. Nhưng cũng có những khi chúng ta cho phép mình thái quá để mình lạc lối trong tình và tiền. Thì nói thẳng ra có rất nhiều lý do để chúng ta có thể trở thành nạn nhân, có những khi chúng ta sai lầm của những vấn đề đó. Nhưng mà xin thưa các vị, trên cuộc đời này là con người thì không có một ai chưa từng lỗi lầm cả. Và riêng trong hội trường này thôi, ai là người chưa từng lỗi lầm đâu, đưa tay lên tôi coi người. Hả? Con tự tin luôn vậy hả? À, con tự tin là không ai dám đưa luôn. Và xin thưa, kể cả tôi. Cả tôi hay quý sư cô ở đây hay là tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng là con người, chưa ai không lỗi lầm. Điều này là điều mà chắc thật, tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà người xưa chỉ có nói chúng ta một câu là thế nhân thùy vô quá, cải chi vị thánh hiền. Tức là cuộc đời này là con người không ai chưa từng lỗi lầm hết á. Nhưng mà điều quan trọng nhất là người đó biết khắc phục lỗi lầm và biết ăn năn thì trở thành những người thánh hiền giữa cuộc đời này. Và Đức Phật cũng đã từng nói trong kinh, Đức Phật nói ở đời có hai hạng người mà đáng quý nhất. Đó là một là hạng người chưa bao giờ lỗi lầm. Và hạng người thứ hai là hạng người lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn. Nhưng mà Đức Phật nói thêm một câu nữa là nhưng mà hạng người thứ nhất là không bao giờ có ở thế gian này. Như vậy thì các vị thấy rằng cái người chưa bao giờ lỗi lầm là người tuyệt vời rồi, đúng không? Người trọn vẹn, người đáng quý. Nhưng mà Đức Phật vẫn cho chúng ta hiểu một cái câu rằng là hạng người đó không thể có ở thế gian này. Vậy thì các vị biết rằng dù lỗi mức độ nào đó, tùy mỗi con người chúng ta, tùy duyên, tùy nghiệp, tùy tâm, tùy đạo đức của mỗi con người chúng ta. Nhưng mà ai cũng có lý do để có thể sai mức độ nào đó trong cuộc đời làm người của mình. Có những người trượt vết ngắn, có những người trượt vết dài, có những người trượt trong một giai đoạn, và có những người trượt mãi mãi. Đây là việc của mỗi con người chúng ta. Nhưng mà một triết gia, ông cũng đã từng cho chúng ta hiểu một điều rất cơ bản là sai lầm là con người, vui cười giữa sai lầm là quỷ dữ, mà biết khắc phục, ăn năn để mà khắc phục sai lầm đó là gì? Là thần thánh. Ông cho chúng ta hiểu một điều rất rõ là như vậy. Như vậy ở đây chúng ta là quỷ dữ hay là thánh thần? Hả? Nhưng mà chúng ta chưa biết quỷ dữ hay là thánh thần, trước hết chúng ta là gì? Là con người. Vì ai cũng có sai lầm, chỉ quá chăng là ai sai nấy biết. Ta nói đèn nhà ai nấy sáng, đúng không? Đèn nhà ai nấy sáng là câu này của Việt Nam chúng ta từng nói đó, đèn nhà ai nấy sáng. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng, như vậy chúng ta sai lầm có cái gì xấu không? Cơ bản nhất, không ai đánh giá cái điều đó hết á, trừ ra chúng ta vi phạm luật pháp, cái chuyện đó chuyện của luật pháp tự giải quyết lấy. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái chuyện mà gọi là chúng ta có lỗi lầm vô tình cố ý hay là do hoàn cảnh, do nhiều động cơ, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà điều như thế nào để giải quyết các vấn đề này và chúng ta khẳng định được mình và chúng ta làm gì cho cuộc đời chúng ta cũng như có ý nghĩa cho cả một quãng đời còn lại. Tôi xin chia sẻ với các vị với nội dung hôm nay với bài giảng là Quay đầu là bờ. A Di Đà Phật. Đây là một cái câu trong Phật giáo. Trong kinh sách Phật giáo có câu là quay đầu là bờ. Tức là câu văn Hán của nó là hồi đầu thị ngạn. Tức là giống như là chúng ta đang lội ra ngoài biển, thì cái mé bờ biển bên kia là vô tận. Nhưng mà một khi chúng ta quay mặt hướng vào trở lại thì chúng ta thấy bờ. Vậy thì cái câu hồi đầu thị ngạn nó mang cái nghĩa là một con người có thể lạc lối trượt dài trong cuộc sống nào đó, nhưng mà có một lý do hoàn cảnh nào đó con người thức tỉnh biết quay về, thì ngay chỗ đó là về con đường giác ngộ, con đường lành, và cái điều đó là làm lại cuộc đời của mình. Điều này là điều mà gọi là xã hội lúc nào cũng có những con người như thế. Lỗi lầm ngắn dài và lỗi lầm lớn nhỏ đó là cũng tùy cái đạo đức và tâm hồn của con người chúng ta. Có những người có hoàn cảnh đó nhưng mà cái lương tâm đạo đức họ kìm bản thân họ lại. Họ muốn trượt đó nhưng mà có thể họ trượt, nhưng mà trượt không dài hoặc trượt một mức độ nào đó. Giống như là trên xe hôm tôi mới sang Đài Loan, trong cái nhóm người mà đi đón tôi đó có một cái vị Phật tử. Thì cô nói rằng sau khi cô qua Đài Loan được một thời gian đó thì gia đình cô không ổn định, và do gia đình chồng quá khắc nghiệt đã đẩy đến là cô là ly dị á. Và khi mà cô nói là cô chơi vơi giữa dòng khi sang xứ người, và cô có nói rằng cô đã tự lạc lối ở tại Đài Loan bằng những cái cuộc sống sai lầm của mình đó, là trong vòng thời gian 2 tháng. Cô có nói với tôi như vậy. Và sau 2 tháng đó cô đã quay về và cô đã tìm một công ăn việc làm và tự nuôi sống chính mình cho đến ngày hôm nay. Và tôi có hỏi cô rằng có khi nào cô cảm thấy rằng có những lúc áp lực cuộc sống khó khăn hay này kia quá, cô lại nghĩ đến những con đường của quá khứ hay không, hay là cô có một cái tiếc nuối gì mà cái thời xưa là có một giai đoạn như vậy không? Là cô nói là không bao giờ. Cô nói là sau khi quay về rồi, bây giờ cuộc sống của cô tạm ổn định và cô yên tâm với những gì đang là, dù mai này có hoàn cảnh để đưa cỡ nào cô cũng không quay trở lại. Và cô cũng nói rằng là nhờ 2 tháng đó cho cô rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, để làm một động lực để giúp cho cô vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Như vậy thì tôi nói rằng cô can đảm để cô tâm sự với tôi về điều đó. Như vậy những người đã can đảm lên là những người có một cái sự quyết tâm và bản lĩnh rất là mạnh mẽ. Dù là một người phụ nữ, có thể là nơi xứ người cũng là bị phong ba bão táp nhiều thứ, nhưng với ý chí kiên cường và với những bản lĩnh đó đã tự vượt qua và tự khẳng định cho chính mình Đây là những con người mà mình gọi là rất là tuyệt vời. Và đối với cái những cái câu nói vừa rồi tôi trao đổi với các vị, thì những người xưa họ xem đây là những người thánh hiền. Cái chữ thánh hiền ở đây không phải là họ nghĩ rằng đây là một bậc thánh, mà chữ thánh hiền ở đây mà họ mang cái nghĩa là người đó thánh thiện, người đó là người tốt, người đó là biết hướng thiện. Cái nghĩa của nó là như vậy. Vậy thì trong cái quá trình của cuộc sống, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh, không ai có thể mà hiểu hết nỗi lòng và hoàn cảnh của chúng ta. Trên thực tế thì người như thế này, người như thế kia, nhưng mà không ai hiểu hết nỗi lòng của mỗi người, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mỗi người chúng ta. Nhưng mà cơ bản nhất là ở đây tôi muốn nói với các vị, dù hoàn cảnh và thân phận nào, cơ bản nhất chúng ta vẫn là con người và có giá trị người, tình người và nhiều ý nghĩa trong mỗi con người chúng ta. Dù hiện tại thân phận của mỗi người mỗi khác, nhưng mà sự thật cái chất liệu của con người chúng ta, cái gốc về lương thiện, về tính đạo đức, nhân văn, tình người, nó có một lý do để nó tồn tại trong chúng ta. Nó có thể bộc phát hôm nay, bộc phát ngày mai, và nó biểu hiện trong một hoàn cảnh nào đó. Cho nên tôi nhớ có một vị giáo sư khi lên lớp dạy cho các học trò của mình. Một hôm cái vị giáo sư đó, ông cầm một tờ 100 đô như thế này. Ông đưa lên và ông hỏi ở trong lớp, giống như tôi mà giờ tôi cầm 100 đô tôi hỏi với các vị đây đó. Tôi cầm 100 đô lên tôi hỏi là ai cũng muốn lấy 100 đồng này không? 100 đô Mỹ đàng hoàng nha. Xin thưa các vị. Và khi mà vị giáo sư này cầm đưa lên như vậy hỏi thì trong lớp sao? Ai cũng đưa tay. À, ai cũng nói em lấy, ai cũng lấy vậy. Làm sao? Ai cũng muốn lấy. Tiền mà ai không lấy. Ai cho lấy chứ, tôi không giật ai thôi chứ, phải không? Thì khi mà vị giáo sư đưa lên như vậy thì cả lớp ai cũng đưa tay lên. Em muốn lấy. Nhưng mà sau đó vị giáo sư mới cầm 100 đô đó mấy nhầu trong bàn tay vậy nè. Bóp lại trong bàn tay, nhầu hết như vậy. Và vị giáo sư mới dần này đưa ra, hỏi là các em ai còn muốn lấy nữa không? Thì một nửa lớp là không muốn lấy. Và vị giáo sư làm lần thứ ba là thả dưới đất và lấy dài chà lên. Và lấy dài chà lên và sau đó cầm lên rồi, em nào còn muốn lấy nữa không? Thì hầu như trong lớp là còn một vài cánh tay le que thôi, gắn gượng để là em còn muốn lấy. Như vậy thì sau đó vị giáo sư mới cho chúng ta một cái bài học, bằng cách là vị giáo sư mới hỏi rằng là dù cái tờ 100 đô thẳng băng mới như ban đầu, một tờ 100 đô dù giáo sư có bóp ở trong tay đã nhầu rồi, hoặc là 100 đô thải xuống đất lấy chân dẫm đi, nhưng mà nếu chúng ta cầm 100 đô đó chúng ta ra bên ngoài, chúng ta mua đồ ăn hoặc chúng ta châm xăng, người ta bán không? Hả? Người ta có nói rằng 100 đô này dẫm dưới đất rồi thành ra tôi không bán không? Hả? Đây là một bài học mà vị giáo sư muốn cho chúng ta hiểu. 100 đô có thể là một đồng thẳng mới, 100 đô nhầu nát, 100 đô chà dưới đất. Đó là cái hoàn cảnh thôi. Còn sự thật, cái gốc của 100 đô vẫn là 100 đô. Chính vì chỗ đó các vị nên nhớ kỹ cái câu quay đầu là bờ là nghĩa đó. Nếu một người đã quay đầu, họ đã bỏ quá khứ đi, các vị nên nhớ có rất là nhiều người để có thể trở thành những người lương thiện và những người vĩ đại trong cuộc đời, trong vai bình thường. Cái sự vĩ đại đó, cái sự cao quý đó, cái sự thánh thiện đó, nó không mất trong mỗi con người chúng ta. Dù thân phận nào, dù hoàn cảnh nào, đôi khi nó chỉ là những cái nhất thời, một hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng mà cái gốc, có những người bản thân lâm dấp vào những công việc xấu, có những người hành nghề mại dâm, có những người bài bạc, có những người ma túy, có những người rượu chè, có những người mèo đồng gà chó. Thật sự mà nói rơi vào trong các hoàn cảnh, nhưng có những lúc người ta ngồi bóp trán suy nghĩ, có những lúc người ta trăn trở, có những lúc người ta tủi thân, có những lúc người ta đau khổ. Có những lúc người ta tìm hướng để thoát ra. Xin thưa với các vị, tôi đã từng tâm sự với những người cô gái làm nghề bán thân đến tại tu viện tôi và tâm sự. Có một cô này cách nay hơn 5 năm, cổ đã gặp tôi và cổ trao đổi là khi cổ là làm cái nghề này lúc mà cổ khoảng 20 tuổi, 20 tuổi hơn. Cho nên đến hôm nay là hơn 30 tuổi thì cổ mới đem hết tất cả những cái quãng đời cổ sống bằng, cổ nói là tủi nhục trong cái đời sống như thế đó. Và bây giờ cổ nói rằng là với cái công việc này thì không thể tiếp tục, bởi vì với độ tuổi này là đã quá lớn so với trong môi trường đó. Vì vậy dễ dàng bị chà đạp hất hủi và bị ép với nhiều thứ, cho nên tủi nhục và bây giờ muốn quay trở lại với con đường để mà nuôi thân mình. Và bây giờ muốn quay về mà không biết phải làm gì. Và trong đó có rất nhiều suy nghĩ ở chỗ là mặc cảm tội lỗi về bản thân. Cho nên nghĩ rằng là đã lỡ lúng bùng rồi là lúng luôn á. Nhiều khi muốn quay về nhưng mà không biết quay cách nào. Và tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều trường hợp này. Có những người đi sang cái những cái vùng Trung Đông á, như ở bên vùng Dubai rồi đó, họ cũng vẫn hành những cái nghề như vậy. Rồi sau một cái thời gian mà nói chung là nhiều sóng gió trong cuộc đời, rồi họ khi trở về Việt Nam họ cũng gặp tôi bày tỏ những tâm sự. Và các vị này thì một phần thì nói rằng là khi họ là Phật tử, trong Phật tử nó có những cái điều mà Phật dạy, mà nhất là giới thứ ba là giới tà dâm, họ xem như là họ không giữ được những cái điều đó. Họ cũng cảm thấy rất là ăn năn, họ cũng thấy cả, họ cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà đối với Phật giáo thì nghĩ như thế nào về những hoàn cảnh thân phận của những người như thế? Tôi đã từng nói chuyện này rất là nhiều. Tôi cũng đã chia sẻ nhiều. Như vậy thì trong cái quá trình lạc lối của nhiều người thì có những người cũng nghĩ rằng tìm một con đường để quay lại. Có những người rơi vào trong trường hợp là ngựa quen đường cũ, tức là một thời gian ngắn quay lại nhưng mà thấy không thỏa mãn với cuộc sống, họ lại quay lại con đường cũ. Cái này có chứ không phải là không. Cho nên cái câu mà ngựa quen đường cũ là họ nói như vậy, tức là có những người quay đầu rồi, có những người từ bỏ những cuộc cái sống quá khứ rồi, nhưng mà một thời gian ngắn dường như cuộc sống thực tại không có giúp được họ, hoặc là cái cuộc sống hoàn lương không giúp họ có thể thỏa mãn với nguyện vọng của mình cho họ không cao. Có nhiều nghề lắm. Có những người sự thật với các vị làm nghề đồ tể, và khi lâm vào những hoàn cảnh khổ đau, họ cũng hối hận ăn năn với những công việc của họ. Rồi họ cũng gặp tôi, cũng từng trao đổi, cũng muốn rằng một cái công việc gì tốt hơn để họ thay đổi những cái công việc mà họ cho rằng họ dính vào trong cái nhân quả tội ác. Nhưng mà sự thật với các vị, khi họ đem so sánh giữa đạo đức và tiền thì thật sự mà nói có những người không cam để chọn con đường đạo đức, vì đạo đức không tạo ra tiền và giúp họ sống khấm khá hơn, và đôi khi họ thiệt thòi trong cái cách nhìn của xã hội đang là. Vì vậy họ từ bỏ những con đường lương thiện để quay về những cái con đường cũ. Có chứ phải không? Bởi vì các vị biết rằng khi những con người đã thay đổi đó, họ phải cộng trừ nhân chia chứ. Ví dụ bây giờ ngày xưa họ làm nghề đồ tể, mỗi một ngày họ thu nhập 100.000 đồng, tôi cho ví dụ thôi. Nhưng bây giờ họ từ bỏ con đường đó, họ quay về với con đường lương thiện hơn, họ bán bánh mì hoặc họ làm công trong cái gì đó, mỗi ngày họ thu nhập chỉ còn 2.000 thôi. Như vậy giữa 100.000 và 2.000 thì nó chênh lệch quá, đúng không? Vì vậy 2.000 ngày hôm nay nó không giúp họ thỏa mãn những điều mà họ mong muốn. Mặc dù họ có cái ý nguyện họ quay về với con đường lương thiện đó, nhưng mà không thỏa mãn được chính cái chỗ này. Và vì vậy họ quay lại những con đường xưa. Dĩ nhiên có những người cũng làm liều. Họ biết rằng họ đi với những con đường đó, họ sẽ đau khổ trong một ngày gần hay là một ngày xa. Nhưng mà vì không có cách khác, buộc lòng họ phải đi như thế. Vậy thì cái câu ngựa quen đường cũ thì nó cũng có nhiều lý do để chúng ta giải thích cái ý nghĩa của câu này. Và một số người sau khi hoàn lương cũng thành công. Có những người hoàn lương để trở thành những doanh nhân, có những người hoàn lương trở thành ông chủ cả, hay là trong một cái lãnh vực nào đó. Và các vị biết rằng là ngày xưa khi chúng ta xem những cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu á, trong đó có một cái đĩa nói về một người Phật tử pháp danh là Tịnh Tín á, từng là những cái tay mà gọi là xã hội đen giang hồ khét tiếng á, coi như là cầm đao lên là không run sợ, thậm chí là chặt đứt tay người hay cắt lỗ tay hay là chém nhau á, là không biết run sợ và không có cảm giác thấy máu là sợ hãi tí nào á. Mà các vị biết rằng là một ngày đó, do cái đàn anh của mình là một người đi trước đó là Phật tử hình như là Lê Lam à, có pháp danh gì đó, là một cái người đàn anh cũng khét tiếng như vậy mà do lý do gì đã giác ngộ. Cho nên cái anh này tìm đến thực hư coi ra sao, đàn anh mình dữ dội vậy mà giờ tu nghe chuyện kỳ lạ quá. Và khi đến rồi nghe đàn anh mình mới phân tích từng ly từng tí tất cả mọi thứ, nghe thấy nó thấm thía. Cho nên là cuối cùng là giải nghệ đàn em, bỏ nghề và quay trở lại với con đường Phật Pháp bằng cách là chọn một cái nghề, là anh là nghề điêu khắc. Bây giờ anh trở thành nghề điêu khắc tượng Phật á, anh kêu khắc là các bức tranh tượng này kia à, theo cái dạng mà điêu khắc. Thì sự thật rằng là khi tôi mà là các chùa tu viện Tường Vân á, thì tôi thấy là một người quay đầu như vậy đó, cho nên là tôi cũng nghĩ rằng sẽ tạo công ăn việc làm cho anh một phần nào đó. Cho nên là tôi đặt những cái bức tranh tượng này kia đó, là hầu như tôi đặt anh rất là nhiều. Trong cái đặt đó, cái ý của tôi là một phần là những người đã quay đầu làm ăn lương thiện như vậy, thì khi họ có công việc ổn định, họ sẽ tự tin hơn cái sự lương thiện này. Và sự thật rằng anh là người quay đầu thật lòng, dù cuộc sống có khó khăn cách mấy thì anh vẫn cố gắng vượt qua. Và đặc biệt nhất, anh là một chứng nhân sống, anh giúp rất là nhiều những cái đứa trẻ lạc lối sống trong giang hồ, trong xã hội đen để mà quay về. Và anh nuôi những đứa này, anh nhớ cái thân phận anh ngày xưa từng đi quan rất là sớm, trở thành những người mà gọi là rơi vào trong các tệ nạn xã hội rất sớm. Tất cả mọi thứ tệ nạn trong xã hội, cái gì anh cũng từng trải qua. Và vì vậy anh thương những cái đứa trẻ này, sau khi nó quay đầu, anh cưu mang nó, nuôi nó và dạy nghề cho nó và tạo công ăn việc làm cho nó. Đây là những cái gương mà gọi là mình đáng tôn trọng, phải nói là đáng tôn trọng, rất là đáng quý. Như vậy thì trong quá trình quay đầu của con người, có những người quay đầu thấy không như ý, muốn từ bỏ và quay trở lại con đường cũ. Có những người quay đầu lại và bằng cả một sự quyết tâm thay đổi chính mình, làm lại cuộc đời. Và đây cũng là một bài giảng mà tôi nói trong một trại cai nghiện ở Bình Phước. Đó là bài làm lại cuộc đời. Tôi cũng đã chia sẻ cái điều này rất là nhiều. Dưới mắt tôi, tất cả mọi người không quý tiện gì cả. Hoàn cảnh cuộc sống của mọi người, làm nghề gì đó là chuyện của các vị. Cái gì của các vị quan trọng nhất là đối diện trước tôi, họ cần gì, họ cần chia sẻ cái gì, như thế nào. Tôi vẫn cảm giác rằng cái trách nhiệm này của một nhà tu cần chia sẻ cái gì với mọi người đó. Tôi không có một ý niệm là tốt xấu gì hay là quý tiện gì trong lòng tôi. Cái gì đó là chuyện của các vị. Bởi vì tôi đã học được một bài học, bản chất của 100 đô vẫn là 100 đô. Có thể là đôi khi may mắn thì còn thẳng thớm mới trên bàn tay, hoặc là nhàu nát chút đỉnh, hoặc là thậm chí dẫm xuống bùn. Đó là tùy mỗi hoàn cảnh thôi. Còn cái chất liệu gốc này vẫn không thay đổi. Và vì vậy, có lý do thì trăm đô này nó cũng có thể thẳng lại. Ví dụ chúng ta đem lên là chúng ta vũ sạch xong, chúng ta lấy bàn ủi ủi lại cũng ngon lành nha. Cũng thẳng thớm tất cả mọi thứ vậy. Cho nên tôi nhớ có một đoạn thơ nào đó trong một cái bài thơ mà tôi được đọc á, là có mấy câu như thế này nè. Đứng dậy đi em giữa cuộc đời, dù đời bạc bẽo đến mười mươi, em nên điểm lại tô chút phấn, ngạo với nhân gian một nụ cười. Thì tôi nhớ là hai cái câu chót là: em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Thì thật sự mà nói, cái câu này nói lên cái gì? Đứng dậy đi em, giữa cuộc đời dù đời bạc bẽo đến mười mươi. Đây là cái điều mà gọi là chúng ta thấy rằng một người muốn hoàn lương, cái rào cản khó nhất của họ là cái gì? Ai đã từng vượt qua trong những giai đoạn khó đó rồi cho tôi một cái câu trả lời á? Hả? Ai đã từng vượt khó rồi cho tôi câu trả lời? Hả? Hay là chưa ai vượt cả? À, xin thưa với các vị, cái rào cản lớn nhất của chúng ta là cái cảm giác của chúng ta về mặc cảm, về thân phận, cũng như là cái nhìn của xã hội có đủ bao dung độ lượng cho chúng ta hay không. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên cái câu mà dù đời bạc bẽo đến mười mươi, dường như trong xã hội ít ai rộng lượng để mà cởi mở và tạo điều kiện cho chúng ta quay đầu. Quay được hay không chuyện của người ta. Dĩ nhiên là trên mặt lý thuyết là người ta sẽ hoan nghênh khi chúng ta quay đầu lại. Nhưng mà sự thật rằng về mặt cảm giác, dường như họ vẫn cảm thấy rằng những cái người này là một cái thành phần nào đó, họ không quý, không trân trọng, họ xem thường. Và chính cái này họ đã dồn cái sự tủi nhục và mặc cảm của những người quay đầu. Cho nên có những người biết mình sai nhưng mà không muốn quay đầu. Cho nên trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, trong đó đó có một câu mà tôi nhớ hoài. Chí Phèo nói là tao muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho tao lương thiện. Nhớ câu này không? Câu này tôi nhớ rất là kỹ. Sự thật là như vậy. Tao muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho tao lương thiện? Cái câu nói mà trước khi giết Bá Kiến. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, có những người muốn quay đầu nhưng mà cái mọi cái người mà và cái ánh mắt nhìn và cái cảm giác về xung quanh đó, dường như chúng ta không cảm thấy được an toàn. Chúng ta cảm thấy là vẫn có một cái gì đó khinh thị, vẫn có cái gì đó nhìn so sánh, hay là có những cái nhìn mà gọi là thiếu đi sự tế nhị. Cho nên có những người bị mặc cảm, bị ức chế, bị áp lực bởi những cái cảm giác đó. Mà cho nên có những người muốn quay đầu mà quay không có được. Một phần cũng là mặc cảm bản thân, mà một phần giữa ánh mắt nhìn của muôn người, thậm chí những người mà gọi là xung quanh mình, khi họ hiểu được mình là ai, đôi khi họ có những cái thái độ mà thật sự mà nói chúng ta cũng không muốn giao tế chia sẻ nữa. Cho nên để kể được nỗi lòng hay là những cái quá khứ của mình cho một ai, phải nói rằng họ phải thật sự tin tưởng người đó, tôn trọng người đó, và họ cảm thấy rằng họ an toàn trước cái sự lắng nghe của người đó. Nhưng mà không biết họ kể cho tôi có an toàn không, tôi đi kể người khác lia lịa. Mặc dù như vậy nhưng mà tôi biết dừng. Sự thật, tôi chỉ nói một cái đoạn hoặc một cái gì đó để như một minh chứng, để nhằm chia sẻ cái điều đó như một ai đó đưa kinh nghiệm để mình cùng lấy kinh nghiệm thôi. Chứ tôi không có ý để bỏ sỉ người đó giữa đường đâu. À, tôi không có ý đó. Tôi biết chỗ dừng. Mặc dù tôi nói như vậy đó, nhưng mà biết cái chỗ nào nên dừng lại. Và trong đó có một số trường hợp những người ta muốn sự thật sự an toàn á, thì ta dặn tôi, con kể cho thầy nghe thôi, thầy đừng có kể trên pháp tòa. Xin thưa các vị, thì có những trường hợp như vậy. Nhưng mà tôi muốn nhớ nhắc lại cho các vị cái câu dù đời bạc bẽo đến mười mươi, có nghĩa là cái tác giả muốn nói lên cho chúng ta cái điều phải vượt qua những rào cản này. Muốn quay lại, muốn làm lại cuộc đời, muốn là cái gì đó, thật sự mà nói đừng đòi hỏi xã hội. Rất là khó, chúng ta phải tự nỗ lực, tự đứng lên. Cho nên người xưa có nói chúng ta một câu, hướng về mặt trời, bóng tối sẽ ở lại phía sau. Đây là cái câu như thế. Cho nên một khi chúng ta chấp nhận quay lại, chúng ta chấp nhận làm lại cuộc đời, chúng ta phải có bản lĩnh. Và chúng ta phải tự thừa nhận rằng đó là quá khứ của mình, không chối bỏ. Cứ thừa nhận sự thật là như vậy đi. Nó là như vậy. Nhưng mà quá khứ là như vậy, mà bây giờ chúng ta lại vượt lên trên tất cả những điều mà chúng ta đã từng rơi vào trong sai lầm. Đó là chúng ta quá tuyệt vời rồi. Cho nên hai cái câu sau ông khuyến khích cho những người lạc lối sai lầm chung luôn. Em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Tức là không có gì nhục nhã đó. Không có gì nhục nhã đó. Một khi đã quay đầu là đáng trân trọng, đáng quý rồi. Không có gì nhục nhã đó. Ngạo với nhân gian một nụ cười, có nghĩa là nụ cười này là kiêu ngạo, chứ không phải là nụ cười này là tủi nhục này cái đó. Nói lên như vậy, tức là khích lệ, động viên. Và cái này tôi có nói trong cái bài giảng từ rất lâu rồi, hơn 10 năm về trước, đó là bài giảng hóa giải mặc cảm. Tôi có chia sẻ về điều này. Vì vậy, khi chúng ta rơi vào trong lỗi lầm mà chúng ta biết rằng là đã đến lúc chúng ta đủ duyên để quay lại, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái ý nghĩa và giá trị của 100 đồng. Vì vậy tôi nói là những cái rào cản để mà ngăn cản cái sự quay lại của chúng ta, trong đó cái vấn đề là xã hội có thừa nhận, có đủ bao dung và lòng yêu thương để chúng ta quay lại hay không, điều này rất là quan trọng. Nhưng mà nói chung là để dựa vào điều đó, mong xã hội có cái nhìn cho chúng ta như vậy để chúng ta quay lại tốt, thì thật sự mà nói đừng cả tin, rất là khó. Cho nên riêng tôi có một quan điểm như thế này. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ cái gì? Chúng ta cứ nghĩ nhà chùa là nơi gì? Nơi tập trung những người lương thiện, các bạn không? Hả? Nhà chùa là nơi tập trung những người lương thiện. Và đây cũng là một rào cản rất lớn cho những người quay đầu. Xin thưa các vị, bởi vì có những người, người ta sao? Người thấy người ta tội lỗi, người ta nhơ nhớp, người ta lầm lạc nhiều quá. Bây giờ người ta không dám đến chùa. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng là chùa là nơi lương thiện, tức là nơi để tập trung những người lương thiện. Và một số người ở trong chùa cũng cảm thấy sao? Mình là người lương thiện. Cho nên ở trong chùa nó hay có những chuyện như thế này. Ví dụ như ở trong chùa mà các Phật tử họ đi chùa như vậy, họ cũng rất là tự hào nhé. Họ nghĩ họ thấy mình là không có sai lầm, không có gì đó, hoặc là người thánh thiện gì đó, người đúng, thế. Cho nên một hôm mà những người ở trong chùa mà thấy một cái người đó là ở tù mới ra đi, nó do nó ăn cắp hay là nó bán heroin gì đó, cái nó ở tù, mãn hạn tù, nó đi ra cái đến chùa, cái chúng ta nói sao? Hả? Những người lương thiện mà tập trung lại, phải không? Con mẹ đó, là thằng cha đó, mới ở tù ra đi ăn cắp người ta, là bán heroin mới ra đó, giờ mày đặt đi chùa coi chừng ngàn, giờ thế các bạn không ngoéo nhau, ê mày coi đó các bạn không. Tại vì sao vậy? Mình lương thiện mà. Cho nên là chúng ta thấy một người đã từng lầm lạc như vậy, từng sai như vậy, quay về, thật sự mà nói cái sai lầm lớn nhất của chúng ta ở chỗ này. Cái sai lầm của những người ở chùa, cái sai lầm của những người Phật tử, của những người ở đó, cái này là tôi nói rất nhiều bài giảng. Chúng ta cứ có một cái quan niệm như thế này là cửa chùa chỉ để dành cho những người lương thiện. Sự thật với các vị, nếu thật sự lương thiện thì người ta không cần đi chùa, người ta cũng lương thiện. Cho nên tôi từng nói rằng bệnh viện là nơi chứa những người mà gọi là khỏe hay là người bệnh. Có bệnh viện nào mà nói là ở đây không tiếp bệnh nhân hả? Hay là ở đây mà nói là cái bệnh viện này chỉ tiếp những bệnh nhân là tứ thời cảm mạo thôi, còn nặng quá không có tiếp nhận không? Xin thưa với các vị, cơ bản bệnh viện là để làm gì? Để chữa bệnh, để tiếp nhận bệnh nhân. Người không có bệnh thì không cần thiết phải đến bệnh viện, các bạn không? Như vậy ở chùa cơ bản nhất, chúng ta đừng nghĩ rằng chùa là để những nơi tiếp hay là dung chứa những người lương thiện. Mà xin thưa với các vị, lương thiện là chuyện đương nhiên rồi, nhưng điều quan trọng nhất, cửa chùa không tạo cơ hội cho những người lỗi lầm, những người sai, những người lạc lối, những người khổ đau quay về nương tựa. Cái chức năng và nhiệm vụ của chùa nó không trọn vẹn. Và sự có mặt của ngôi chùa ở giữa xã hội nó không có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Cho nên cái việc của xã hội là chuyện của xã hội. Xã hội thừa nhận hay không đó là chuyện của xã hội. Nhưng mà ở chùa, những người Phật tử, những người có tu học, những người này phải tự cởi mở cõi lòng, phải nhìn cuộc đời bằng cả một lòng từ. Khi thấy một người từng lạc lối quay về, chúng ta phải cảm thấy sao? Mừng. một người đã hoàn lương. Cho nên chị em chúng ta, anh em chúng ta ở trong chùa phải sao? Dùng lòng từ bi yêu thương để chia sẻ giúp đỡ người đó đi những con đường còn lại, khi người đó muốn quay về theo con đường giác ngộ hoàn lương. Đó mới là trách nhiệm của chúng ta. Còn xin thưa với các vị, cửa chùa không làm được điều đó. Những người từng lạc lối, những người từng sai lầm, những người khổ đau biết nương tựa vào đâu? Cửa chùa không còn là nơi nương tựa tâm linh hay là những chỗ dựa bình an cho những người đó hướng về, thì thật sự mà nói còn đâu là chỗ để mà họ nương tựa nữa, còn đâu là niềm tin trong cuộc đời nữa. Cho nên không tạo ra những cái cơ hội tốt như vậy thì đánh mất những con người gọi là quay về giác ngộ hoàn lương. Chúng ta nên nhớ đây là một ý nghĩa rất là quan trọng trong đạo lý nhà Phật. Cho nên vậy đòi hỏi một tình thương chân thật trong một cái nhà đạo, và nhất là những người Phật tử có duyên với Phật pháp, có giác ngộ, phải có cái nhìn cởi mở, bao dung độ lượng. Mình phải thực hiện được điều này, mình không phản ánh được ý nghĩa của đạo lý của tình thương thì thật sự mà nói ai làm được điều đó? Chân lý của Đức Phật dạy như vậy, những người tu không phản ánh được cái đó thì chúng ta sẽ không có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Và những người Phật tử học Phật không phản ánh được điều đó thì thật sự mà nói cũng không có giúp ích được cho bản thân và cuộc đời là bao. Cho nên các vị thấy rằng trong lời dạy của Đức Phật, Đức Phật không có cái ý nghĩ rằng là những chúng sinh nào lạc lối sai lầm là cái gì là tệ, là dở, là xấu hết á. Cái đó là do nghiệp nhất thời thôi. Cho nên á, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói một câu: người nào trước làm ác sau làm lành, người đó soi chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Đây là câu kinh trong Pháp Cú. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật nói cái gì? Người nào trước làm ác là từng là sai lầm, mà sau làm lành tức là biết hối hận, biết giác ngộ, biết quay về, biết phục thiện. Trước làm ác sau làm lành, người đó sáng chói cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Đức Phật so sánh rất rõ là như vậy. Khi đã quay về, khi đã đến con đường giác ngộ lương thiện rồi thì Ngài xem đó như một vầng trăng mà khỏi mây che. Mà xưa kia vầng trăng dù có mây che thì thật sự mà nói bản thân trăng vẫn sáng, nhưng mà vì bị mây che thôi. Có nghĩa là cái tính chất 100 đô mà nãy tôi nói với các vị đó, cái này với cái nghĩa và cái nhìn của Đức Phật nó rất là gần giống nhau. Cho nên các vị thấy trong tăng đoàn của Phật giáo, từ cái thời Đức Phật còn tại thế, không phải là bậc thánh không đâu, không phải là những người lương thiện không đâu, không phải là những người quý tộc không đâu, mà trong giáo đoàn của Đức Phật có rất nhiều thành phần, mà đặc biệt nhất trong đó có những thành phần là từng giết người cướp của, có những thành phần là từng là sống đời kỹ nữ. Chẳng hạn Anguillimala là người từng giết hàng trăm người như vậy, nhưng mà cuối cùng được Đức Phật độ, vẫn giác ngộ, vẫn quay về và tu tập, vẫn chứng thánh. Kỹ nữ Ambabali là một trong những cái người mà gọi là nổi tiếng trong kinh thành Vaisali thời xưa. Sau khi giác ngộ quay về tu tập và xuất gia, Đức Phật vẫn độ và chứng thánh quả. Như vậy thì các vị thấy đâu phải giáo đoàn của Đức Phật là những người lương thiện hướng về tu tập không đâu. Những cái bậc chứng thánh, những người đắc đạo, có những người đã từng sai lầm trong quá khứ, nhiều tội lỗi lắm đó chứ. Đây là cái điều mà các vị thấy Đức Phật nhìn nhận trong tất cả mọi chúng ta, về mặt bản thể chúng ta bình đẳng. Đức Phật đã từng nói trong kinh Niết Bàn là câu gì? Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tức là mọi người chúng ta dù thân phận nào, xuất gia, cư sĩ, nam, nữ, già, trẻ, bé, lớn, sống lương thiện, sống tội ác, tất cả chúng ta đều, cái tánh bản thể của chúng ta đều có tánh giác ngộ, kiểu tánh thành Phật hết á. Ở đây mỗi con người chúng ta là một vị Phật nè. Tin không? Con tin không? Cô ngồi giữa vách đó có tin mình là Phật không? Giỏi ta. Mình là Phật đó, nhưng mà chưa muốn thành thôi. Các bạn hiểu không? Chưa muốn thành hay chưa dám thành? Hả? Chưa dám thành. Nói chảnh chảnh là chưa muốn thành. Nói khiêm tốn là chưa dám thành. Đúng không? Chứ thật sự mà nói, có một ngày nào đó mình ra mình vỗ ngực mình rồi đó, tôi vốn là Phật nè, cũng đâu có sao. Về mặt bản thể chúng ta vẫn là Phật. Tánh Phật trong mỗi chúng ta nó không thay đổi, dù chúng ta ở trong địa ngục hay là trên cõi trời, hay là khi giác ngộ để trở thành một vị Phật. Các vị nên nhớ cái điều này. Cho nên quan trọng khi nào chúng ta giác ngộ quay về, chúng ta biết tu tập, chúng ta sẽ hoàn lương, sẽ thánh thiện, sẽ trở lại những cái con người như xưa. Quay đầu là bờ là chỗ đó. Cho nên trong Phật giáo có một câu quay đầu là bờ mà tôi nói với các vị, cái chủ đề của bài nói chuyện hôm nay. Và có một câu nữa là quăng đồ đao liền thành Phật đó. Tức là từ bỏ những cái nghề ác, từ bỏ những cái sai lầm là chúng ta sẽ thành Phật đó. Nên nhớ là như vậy. Đây là những cái quan điểm mà gọi là đối với Phật giáo, cái nhìn nhân văn đạo lý. Và vì vậy một cái người mà học tu của chúng ta thì đối với cái nhìn của xã hội, chúng ta không có quá ư là xét nét về thân phận và hoàn cảnh của người đó. Mà điều quan trọng nhất là bằng lòng từ bi, cái nào hỗ trợ được để giúp cho người đó thay đổi chuyển hóa, quay về là càng tốt. Và nhất là một trong những người có nguyện vọng muốn thay đổi thì hãy cố gắng để mà tạo điều kiện giúp họ quay về thay đổi. Và nhất là cộng đồng của chúng ta tại đây, mỗi một người mỗi cảnh, tôi phải nói là như vậy. Các vị ở nơi này mỗi người mỗi cảnh, và chúng ta sống trong một cái cộng đồng về, chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta hầu như đa phần là ai cũng vì chén cơm manh áo, ai cũng vì cuộc sống. Mình vì cuộc sống để mình như thế, người kia vì cuộc sống như thế, thì phải biết yêu thương, bảo hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Cái này có được mới là quan trọng. Mình vì cuộc sống, người khác vì cuộc sống, nhưng mình cho phép mình mà không cho phép người ta. Mình chấp nhận mình nhưng mà mình lại loại trừ người ta. Mình bảo vệ mình nhưng mà mình hãm hại người ta. Đây là cái điều mà gọi là đáng trách. Nên nhớ ai cũng cần một cái nhu cầu để tồn tại hết á. Cho nên ít nhất chúng ta cũng phải có một cái nhìn bao dung là bạn mình hay là người đồng hương của mình sang đây thế. Thì dù mình không giúp đỡ được họ thì mình cũng có một cái gì đó tích cực trong cái nhìn và một cái quan niệm gì đó, hay là một cái lời nói gì đó tốt hơn cho người ta. Nhưng mà lại có những chuyện mà chúng ta thấy rất là đau lòng. Có những người Phật tử ở đây họ kể với tôi, có những người mà Việt Nam của mình tự tố nhau, cảnh sát nó mới trả lời nói là tao không có muốn bắt mày đâu, hay là tao không muốn đuổi mày về nước, tao cũng không có nguyện vọng đó, nhưng mà chính cái người của mày đã tố giác tao, tao phải làm. Mình nghe những câu này mình cảm thấy nó rất là đau chứ. Tại vì con người chúng ta hay có những cái ích kỷ như vậy đó. Mình được thôi, người khác là mình không muốn. Vì vậy cái nhìn này nó làm cho con người chúng ta gây oan trái khổ sầu cho nhau. Cho nên là chúng ta đem đến những cái thù oán hận buồn tủi trong những trường hợp như thế này. Vì vậy chúng ta là người học Phật, chúng ta không mang cái nghĩa như một sự dung túng tội phạm. Nhưng mà nếu cái gì chúng ta làm được tích cực hơn cho đời, cho người khác thì chúng ta cần làm. Cho nên tôi thấy những người làm việc trong cái hội từ tế, tức là làm bên lĩnh vực từ thiện của cái tổ chức sư bà Chứng Nghiêm, thì những người này họ phát biểu có những câu tôi thấy rất là hay. Họ nói là họ đi cứu giúp tất cả những cái mọi người khổ đau, trong đó kể cả tội phạm. Ví dụ như những tội phạm họ cần máu, cần ăn, cần nhu cầu, cần tiền để mà trị bệnh gì đó, họ sẵn sàng họ giúp đỡ, mặc dù người đó phạm pháp. Nhưng mà họ nói một câu rất rõ, phạm pháp đó là việc của pháp luật, của cảnh sát. Còn cứu người là việc của họ. Vì vậy họ không cần biết người đó phạm pháp hay gì không cả. Người đó cần vô máu thì cứ cho tiền hoặc là cho máu. Người đó cần sự giúp đỡ đóng viện phí hay gì là cần làm. Người đó cần ăn để đỡ đói gì đó thì cho. Người đó lạnh cần quần áo mặc thì hội sẽ giúp đỡ. Còn cái chuyện mà người đó phạm pháp hay gì, chuyện của luật pháp, của cảnh sát tự giải quyết lấy. Họ không can thiệp vào cái việc đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy sống bằng sự lương thiện nó có tình người. Chính cái tình người như vậy nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng giác ngộ và cảm thấy cái giá trị người sống nó tốt hơn. Khi nào con người chúng ta còn tình thương, còn sự lương thiện, chúng ta còn niềm tin và hy vọng vào trong cuộc đời. Nhưng nếu cái tình thương nó không còn nữa thì chúng ta không dám tin vào cuộc đời. Cho nên cái ích kỷ của con người chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều những cơ hội, những người hoàn lương. Trong đó có ích kỷ là không muốn cho người khác vươn lên, không thừa nhận người khác thay đổi. Tức là cái nhìn định kiến về một con người. Chúng ta cứ thấy cái gì sai lầm là mãi mãi là người đã như sai lầm. Không có. Ai cũng đã từng có quá khứ trong cuộc đời. Mỗi một người mỗi cảnh khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân chúng ta là một cái người gọi là khi học Phật, chúng ta phải có từ tâm và có cái nhìn bao dung. Tình thương yêu bao dung là cái chất liệu quan trọng để nối kết tình người và giúp người khác, để dễ dàng cảm hóa người khác, để người khác thay đổi. Cho nên không có tình người, không có chất liệu của từ bi là không hóa giải được ngăn cách thù hận trong cuộc đời. Và đặc biệt nhất là không có trải đường để cho người khác quay hướng về. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy nhất là những người cộng đồng của chúng ta, chính phủ ở đây không khắt khe với chúng ta bằng chính người chúng ta khắt khe với người đồng hương của mình. Đây là điều mà chúng ta nên hỏi lại tự lòng mình như thế. Chúng ta sống như vậy, những người nơi này người ta không trân trọng chúng ta. Vì vậy cái tinh thần đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, chúng ta phản ánh cho các đạo đức nhân văn của người Việt, thì những người bản xứ này, từ chính phủ cho đến những cái người mà còn công dân của đất nước này, họ sẽ hoan nghênh và trân trọng mình. Họ tôn trọng cái người Việt của chúng ta. Còn chúng ta để những cái kẽ hở quá lớn như vậy, họ thấy người Việt Nam không đoàn kết, ích kỷ, hẹp hòi, đạo đức nhân văn không có trong những con người ở đây. Mặc dù bản thân của chúng ta là những người ở đây là toàn là người khổ đau không à. Chúng ta có mặt ở đây là từ những cái lý do là khổ nghèo, chúng ta mới có mặt ở đây. Chứ thật sự mà nói chúng ta ăn nên hơn làm ra, chúng ta sống giàu sang nơi đất nước của mình, mắc gì chúng ta phải lặn lội qua tới đây vậy? Có phải không? Như vậy thì chúng ta có mặt ở đây từ một động cơ cơ bản nhất là cơm áo gạo tiền. Người đó nghèo khổ rồi cũng có một lý do gì đó qua đây. Người này cũng nghèo khổ gì đó, lý do gì đó để ở lại đây. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng mà điều quan trọng nhất, chúng ta không cảm thông được cái cảnh của nhau. Cho nên đây là điều mà gọi là người Việt chúng ta cần bỏ đi những cái thành kiến, những cái nhìn ích kỷ hẹp hòi, sống đạo lý và nhân văn, đoàn kết yêu thương, nương tựa nhau để vượt khó, vừa là giúp cho mỗi người đã là chỗ nương tựa của nhau để sống an vui và hạnh phúc hơn, mà chúng ta cũng vừa là sống như vậy để người nơi bản xứ trân trọng các giá trị đạo đức văn hóa của người Việt mình. Bởi vì đạo đức của người Việt mình vốn là như vậy mà. Tổ tiên chúng ta từ ngàn xưa đã dạy chúng ta cách sống như vậy mà. Thương người như thể thương thân. Làm được chứ? Hả? Đạo đức văn hóa người Việt Nam là vậy. Thương người như thể thương thân. Tức là giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ những cái người đồng cam cộng khổ, hoạn nạn, mọi thứ. Đó là đạo lý của con người Việt Nam. Ông bà tổ tiên chúng ta là ngày xưa sống như thế đó. Và đất nước chúng ta cũng nhờ đoàn kết yêu thương, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, mà chúng ta mới có cái nền độc lập ngày hôm nay. Phải nói là như thế. Bởi vì đất nước chúng ta rất nhỏ bé bên cạnh những cái cường quốc như thế, mà chúng ta còn vẫn giữ được cái độc lập chủ quyền, là phải biết rằng bản lĩnh của tổ tiên chúng ta là ghê gớm thế nào chứ. Mà bản lĩnh cơ bản nhất là vừa anh hùng mà vừa đoàn kết nương tựa lẫn nhau. Nhờ như vậy mà chúng ta tồn tại đó. Cho nên người xưa có nói một câu, đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết. Và vì vậy người ta chưa giết mình, mà chính sự chia rẽ của chúng ta đã tự giết nhau rồi. Cho nên cái bài học về bó đũa là một trong những bài học rất quan trọng trong việc giáo dục cái tình thân trong một gia đình, hay là rộng lớn hơn là cái tình người trong một đất nước của người đồng hương. Còn nói về cái tình của đạo Phật là tình không biên giới, không màu da, không sắc tộc, không tôn giáo, không thân phận gì hết á. Nó vượt ra tất cả những lĩnh vực này. Còn cơ bản nhất trên tình người của đạo đức, của văn hóa, thì cái bài học bó đũa cho chúng ta dĩ nghĩa đó. Là một bó đũa thì có sức mạnh cỡ nào, của trai tráng, của trẻ cỡ nào cũng không bẻ gãy. Nhưng mà rút ra từng chiếc thì ông già là người cha đó, sắp chết thì cũng sao, cũng bẻ quá dễ dàng. Đây là một cái bài học rất là thiết thực cho mỗi người chúng ta. Cho nên mỗi một cá nhân con người chúng ta là một chiếc đũa. Nếu chúng ta là một bó, không ai làm được gì chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta có cơ hội ở bên đây, dù lý do gì cũng cần biết, miễn đã đặt chân tới đây và có cái cách sống ở đây, thì người Việt gắn bảo bọc giúp đỡ nhau để vượt qua. Và ân tình này trong cuộc đời, người này gieo cho người kia nhớ ân người nọ. Trong cuộc đời chúng ta làm ân cho nhau, rồi cuối cùng chúng ta sống rất ý nghĩa, rất tình người. Nhìn ai cũng là ân nhân của ta, và nhìn ai cũng là người mà chúng ta cần phải trả ơn. Ai cũng là người thương, quan trọng là ở chỗ đó. Còn chúng ta nhìn đâu cũng nghi ngờ đó, trong cộng đồng người Việt mà nghi ngờ quá, không biết nào tố giác tao, không biết đây trong đám này đứa nào. Rồi cuối cùng nghi là nghi ai cũng vậy chứ. Rồi cuối cùng ác cảm hết. Và người này thủ người kia thủ người nọ, người này tố người kia tìm cách hại người nọ. Thế chúng ta vậy, chúng ta hãm hại nhau, chúng ta làm khổ nhau. Tại sao con người chúng ta vốn có chất liệu yêu thương, tha thứ, bao dung như thế mà chúng ta lại không hỗ trợ để chia sẻ giúp đỡ? Vừa rồi tôi giảng ở tại Canada, tôi có giảng một bài giảng là để có lòng bao dung. Chúng ta phải làm sao tu tập, hay là làm sao phải quán chiếu suy nghĩ, cố gắng vượt qua những cái thói hư tật xấu và sự ích kỷ của con người mình. Thông thường mình cho phép mình nhưng mình không cho phép người ta. Mình có thể mình tìm cách bao che lỗi lầm của mình, nhưng mà người khác lỗi lầm là mình bươi, mình móc, mình chỉ trích, mình kêu trên đấy, thế này thế khác. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần để ý. Tôi nhớ Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú có một câu rất là hay. Lỗi người thì chúng ta cố tìm như tìm thóc ở trong lúa gạo. Còn lỗi mình thì mình che đậy như kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài. Thì Đức Phật dạy câu rất hay. Tức là ở đây chúng ta từng lượm thóc à. Ở quê chúng ta từng sàn gạo, chúng ta lượm thóc. Có ai từng lượm thóc chưa? Muốn lượm thóc phải làm gì? Bươi vậy nè, mà phải dòm cho sát vô, bươi. Còn không thấy phải đeo kiếng vô à, phải không? Rồi bươi dít vậy nè, để tìm từng cái hạt, xoải hạt thóc ở trong cái sàn gạo, có phải không? Thì Đức Phật mới lấy cái hình ảnh đó, Đức Phật mới nói đó. Thấy lỗi người như là tìm thóc ở trong lúa gạo. Nhưng lỗi mình thì sao? Mình cố che đậy như kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài. Những người nào đi đánh bài mới biết cái chiêu này. Tức là chơi bài ăn gian đó mà. Vậy thì ở đây Đức Phật đưa ra một hình ảnh chúng ta thấy quá rõ ràng. Có phải không? Thì cái gì mình sai thì mình cứ che giấu như kẻ mà gọi là kẻ chơi bài mà giấu vậy đó. Còn cái lỗi người thì chúng ta cố bươi tìm thóc trong lúa gạo. Những cái này của những cái bậc nhìn tuệ giác thấy thấu hết lòng người mà. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên á, Trong những trường hợp nào đó, một vài người có những ý niệm này, chúng ta cần chuyển hóa. Vừa thay đổi tích cực để giúp cho lòng mình thanh thản và cao thượng hơn, vừa là một phần để tránh đi gieo những cái quan trái giữa mình với người. Đây là cái cách nhìn nhận tốt nhất. Và Phật Pháp là cái mà gọi là chỗ nương tựa tốt nhất cho chúng ta. Phật Pháp là cái mà giúp cho chúng ta có cái nhìn nhận đúng đắn hơn và để đủ bản lĩnh để thay đổi. Cho nên tôi rất mừng là khi trở lại Đài Loan lần này, tự nhiên tôi thấy cộng đồng người Việt của chúng ta có rất là nhiều cái tổ chức để mà tu học. Một phần do sự hướng thượng của tất cả các vị, một phần do quý thầy cô là những du học tăng ở tại nơi này, cũng có một số người tình nguyện sang đây để mà hỗ trợ con đường tu học cho cộng đồng người Việt chúng ta. Và vì vậy lần này sang đây tôi thấy rất là nhiều những cái tổ chức mà các Phật tử hàng tháng, hàng tuần về tu học. Tôi mừng quá. Chúng ta có cái chỗ để nối kết tình người, có cái chỗ để xoa dịu những nỗi đau, có cái chỗ để mà gọi là con người chúng ta nương tựa tâm linh. Nhờ những môi trường này tình người chúng ta gần gũi và gắn kết hơn. Nhờ những môi trường này nó làm cho con người chúng ta bớt đau thương hơn. Và nhờ những môi trường này làm con người chúng ta có cái suy nghĩ về tính hướng thiện rất là tốt. Cũng như đây là gia đình của một cư sĩ Phật tử giác đức, vậy mà mượn một cái không gian của gia đình để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt chúng ta cùng về tu học. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tình người bắt đầu được nhen nhúm từ trên các giá trị đạo đức của Phật giáo. Đức Phật là con người xóa vách ngăn này tốt nhất. Học thuyết của Ngài vẫn có giá trị mãi mãi giữa cuộc đời này. Cho nên là càng nhiều cái tổ chức tu học thì nó sẽ làm cho chúng ta bớt đi ngăn cách, bớt đi quan trái, bớt đi đau thương, và một phần làm chúng ta dễ dàng cải hóa trong ba điều nương tựa. Cái ý nghĩa nương tựa đầu tiên là con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đức Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Đức Phật là có lòng từ bi vô hạn, và Đức Phật chưa bao giờ kẻ dạch và nhìn những người sai lầm lỗi lầm là những người xấu đáng trách, đáng lên án. Mà Đức Phật lúc nào cũng dang rộng bàn tay để giúp người khác quay về. Cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật nó không dành cho người lương thiện nhiều hơn và dành cho người mà gọi là lỗi lầm ít hơn. Với lòng từ bi của Đức Phật là giống nhau. Đức Phật đã từng nói rằng Ngài yêu thương tất cả chúng sinh như là thương ra hầu la, không khác. Ra hầu la là ai? Là con của Ngài. Mà Ngài đã nói rằng Ngài thương chúng sinh như thương con của Ngài. Những người đã từng lỗi lầm đối với Ngài hay là đối với ai cũng vậy, đối với Đức Phật là Ngài không bận tâm. Cho nên một người cả đời làm khổ Đức Phật, hại Đức Phật, gieo oan trái cho Đức Phật là ai? Giỏi đó, cho tràng hoa tay. Hay đó. Học Phật mà nhớ được vậy là giỏi đó. Đề Bà Đạt Đa là cả đời gieo oan trái hại Phật miết như vậy. Nhưng mà đến giờ cuối cùng sắp chết rồi, Đề Bà Đạt Đa hối hận. Cho nên là khi Đề Bà Đạt Đa hối hận mới nói với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, cả đời này con gieo oan trái và làm đau khổ Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn hãy mà tha thứ cho con trong giờ phút này. Đức Phật trả lời một câu sao? Ta không có nhớ gì cả. Còn gặp chúng ta là sao? Đáng kiếp mà vừa chết mày ha, đó. Mày nhớ nha, cả đời ha, mày nhớ mày sống ác tao thế, có phải không? Đó, giờ này đó quả báo rồi đó, trời trả báo rồi đó, thế đó. Có phải không? Con người chúng ta là vậy. Chính vì vậy mới ngồi đây hoài. Có phải không? Chúng ta ngàn đời khó so sánh với sự vĩ đại của Đức Phật lắm các vị. Khó lắm. Nhưng mà ở đây không phải là chúng ta không có khả năng đó, mà chúng ta chưa muốn làm và chúng ta không chấp nhận nổi tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhớ là như thế nào. Cho nên bất cứ một việc gì đối với chúng ta phải cộng trừ nhân chia suy nghĩ cho tới nơi tới chỗ. Muốn giúp đỡ một người cũng phải vậy. Giúp đỡ thì ai dễ thương mới giúp, dễ ghét không giúp, phải không? Cho nên ở đây chúng ta là có những cái mà phân biệt tất cả những thứ đó, đó gọi là tính phàm phu. Thì dĩ nhiên chúng ta là con người, chúng ta còn tính đó, chưa thành thánh mà. Nhưng điều quan trọng nhất là khi chúng ta biết được rằng những tính đó nó không phải là tính thiện, thì chúng ta cố gắng kiềm chế và chuyển qua. Và mỗi một hành động tốt chúng ta trong cuộc đời, mỗi một ý niệm tốt cho chúng ta về một người, mỗi một cái sự mà gọi là làm việc tốt cho cộng đồng, cho xã hội, là một phước báo cho mỗi người chúng ta. Sự tha thứ bao dung độ lượng của chúng ta về một ai đó mà người đó đã từng gieo oan trái với mình, đây là sự vĩ đại nơi mỗi con người. Không dễ dàng gì chúng ta có thể làm được điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Mà người làm được thì ở đây chúng ta đã tích lũy những cái phúc đức từ những cái lòng bao dung độ lượng rộng lớn, nhân ái của chúng ta. Làm một việc thiện trong cuộc đời, đó là một cái nhân tố lành, một nhân tố tốt. Và bất cứ một sự lương thiện nào cũng có lý do để nó cứu đời chúng ta. Ban tặng cho người một đồng tiền cắt bạc, tha thứ cho người những oan trái gì đó, những cái sầu đau gì đó, bao dung độ lượng cho người, tất cả những cái này là phước báo cho mỗi người chúng ta. Và đây là những cái chất liệu rất quan trọng để giúp chúng ta vượt qua những khổ nạn trong cuộc đời. Nạn tai trong cuộc đời dĩ nhiên chúng ta không lường trước được. Không ai lường trước được nạn tai của mình là cái gì hết trơn trời. Nhưng mà nếu chúng ta tích cực làm lành và sống lương thiện một chút, thì chúng ta tự tin rằng phước báo là cái hóa giải tất cả những nạn tai, nghiệp chướng trong cuộc đời chúng ta. Tùy theo phước báo mỗi người nhiều hay ít. Cho nên trong cuộc đời chúng ta hay nói may mắn, không có gì là may mắn hết. May mắn này không phải trên trời rớt xuống. May mắn này cũng không phải thần thánh nào ban. May mắn đây là chính là cái gì? Chính là những sự lương thiện, phước báo của chúng ta từ một đến nhiều đời nó. Đến lúc nó trổ quả lành. Còn những oan trái khổ sầu của chúng ta cũng là gì? Từ những ác nghiệp chúng ta từ một đến nhiều đời, đến lúc nó giai trả, nó trổ nghiệp xấu. Các vị phải thấy điều này rất rõ là như vậy. Cho nên làm được một điều gì tốt trong cuộc đời, cố gắng làm. Hạn chế một điều nào xấu trong cuộc đời, cố gắng hạn chế. Cái gì làm được cố làm. Hạnh phúc khổ đau nó phải có những cái nhân tố của chính nó. Và vì vậy khi mà con người chúng ta học Phật, làm được một điều gì dù nhỏ nên cố gắng làm. Từ bỏ những nghiệp ác gì nhỏ, cố gắng bỏ. Tôi nói với các vị, đối với tôi quan niệm tôi khuyến khích ăn chay là như vậy. Ăn chay không phải là ăn rau cỏ, không phải là ăn thực vật, không mới gọi là ăn chay. Ai ăn được như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà riêng tôi là ai giảm dần lượng thịt cá là đã ăn chay rồi. Trước khi biết đến Phật Pháp, mỗi ngày chúng ta ăn 10 con tép. Ví dụ vậy đó. Bây giờ biết đến Phật Pháp rồi, mỗi ngày ăn 8 con thôi. Ăn chay chưa? Đó, chay rồi đó. Ủa sao cười? Cái đó là sự thật đó. Rồi mai này nếu mà tốt hơn nữa ăn 6 con thôi. Hả? Có phải vậy không? Tự giảm dần sự dai trả là tính chất ăn chay nó đã có trong đó rồi, còn gì nữa mà không phải trời. Có người nói tôi, thầy dạy tu dễ quá. Không phải. Chân lý nó là như vậy chứ không phải là tự tôi phịa ra. Tôi đâu có phịa được đâu. Sự thật là như vậy. Cho nên cứ nghĩ ăn chay là phải ăn rau, ăn cỏ, thế. Sự thật rằng được vậy thì tốt, chứ không có gì hết á. Tôi muốn nói với các vị, phải nhìn tích cực về chân lý, chứ không phải là nhìn học Phật bằng niềm tin. Trong cuộc đời, cái gì từ bỏ được một chút, cái lỗi lầm thì tự từ bỏ. Cái gì làm thiện được một chút, cao trong khả năng cứ làm. Cho nên khi năm giới mà hướng dẫn cho người Phật tử, tôi đâu có nói rằng Đức Phật đặt ra năm giới cấm cho người Phật tử đâu. Tôi chưa từng nói câu này. Tôi không bao giờ dùng cái chữ năm giới cấm. Bởi vì các vị dùng cái chữ năm giới cấm, người ta hiểu rất là lầm. Người ta cứ nghĩ rằng những người nào Phật tử sẽ bị cấm. Còn tôi không là Phật tử, tôi muốn làm gì làm. Có phải không? Cho nên khi mà quy y về một số người, khi thấy người khác mình đập rụi mũi, ê bà quy y sao bà đập mũi bà? Nghĩa là đó là gì? Sát sanh. Còn nó không quy y, nó đâm heo thuốc chó, cắt cổ gà gì thoải mái. Mình đập mũi nó cũng nói mình. Chúng ta dùng năm giới cấm là người ta sẽ hiểu vậy. Bà quy y cho nên bà bị cấm. Tôi không quy y, tôi muốn làm gì làm. Nó mang nghĩa vậy đó. Tôi nói trên cuộc đời có những gì vô lý như vậy. Nếu theo Phật làm những điều này có tội. Không theo Phật, không có quy y, muốn làm gì làm, không có tội. Ngu gì theo Phật, ngu quy y. Ở ngoài đâm heo thuốc chó không sướng sao, vô đây quy y. Đây là tôi nói rất là rõ, đây thuộc về chân lý. Đức Phật không có cấm ai hết á. Đức Phật là người phát minh ra điều đó đó. Đức Phật thấy được giá trị thực trong cuộc đời, Đức Phật giới thiệu á, cũng giống như các nhà khoa học vậy đó. Nghiên cứu được sự độc hại của điếu thuốc, những cái chất nicotine gây ung thư, gây bệnh tật thế, công bố với cuộc đời vậy thôi. Còn ai hút không hút, hút ít hút nhiều, từ bỏ hay là không từ bỏ, đó là quyền của ai? Quyền của mọi người. Nhiệm vụ của nhà khoa học, các vị y bác sĩ tới đó là hết rồi. Cơ bản hút thuốc có hại cho sức khỏe và gây bệnh ung thư. Ha, bây giờ nó có thêm câu đó nữa. Ha, ngày xưa là hút thuốc có hại cho sức khỏe trên các gói thuốc thôi. Còn hút hay không kệ mày. Ha, phải không? Còn bây giờ thêm câu nữa là và gây bệnh ung thư. Rồi xong. Hết chức năng của các nhà khoa học, của y bác sĩ. Phần còn lại là viên của công chúng à, đọc như vậy nó à, hút thuốc có hại sức khỏe gây bệnh ung thư, nhưng tao ghiền quá à, thì cứ hút đâu sao đâu à. Hay là mình đọc câu đó rồi mình nói ôi mấy anh cha nhảm nhí à, trời ơi tao hút hoài có sao đâu, thì cứ hút hả, không ai can thiệp vào phần còn lại hết á. Việc còn lại là chuyện của mình. Thì Đức Phật cũng nói vậy đó, gieo trồng nhân quả gì đó, trong mọi cái hành vi này sẽ đem đến nhân quả trả dai quan trái gì đó. Đức Phật phân tích hết cho chúng ta. Phần còn lại là chuyện của chúng ta. Chứ Đức Phật không có cấm, các vị nói. Cho nên tôi nói thật với các vị quy y mà không có giữ giới nào quy được không? Có ông nào bà nào đến bẻ khổ mình không? Hả? Không. Quy là tốt rồi đó. Cho nên các vị thấy rằng hồi trước kia chúng ta hiểu chưa tới cái này. Cho nên mỗi lần kêu quy chúng ta sợ lắm. Kiểm năm giới sát sanh chồng ta dám nói dối. Thì những thứ nào mình cũng có. Có phải không? Cho nên thứ nào mình cũng có, cho nên không dám quy y. Bởi vì quy y giữ không được thì sợ tội. Đây là tâm lý của chúng ta thông thường vậy. Đạo Phật không có vô lý như vậy. Đức Phật không có giăng bẫy cho đệ tử mình để nhảy. Đức Phật cứu giúp cuộc đời, giúp chúng ta bớt khổ này kia cái nọ để hạnh phúc nhiều hơn. Đức Phật không làm thì tôi chứ mắc gì làm chúng ta thêm khổ đau à. Cái này chúng ta hiểu rất rõ. Đức Phật là người từ bi vô lượng mà đi trồng thêm cho chúng ta bị ràng buộc khổ đau là cái gì? Vô lý. Đức Phật không giúp chúng ta hạnh phúc hơn thì không có lý do để làm chúng ta quan trái khổ đau. Vì vậy đừng có nói rằng Đức Phật cấm điều này, mà Đức Phật chỉ giác ngộ và phát hiện được những chân lý trong cuộc đời mà hướng dẫn chúng ta. Còn làm được bao nhiêu tùy chúng ta. Thậm chí chúng ta quy Phật rồi về giữ không được giới nào, đó là chuyện của chúng ta. Giữ được một giới tốt, nửa giới cũng tốt, một phần ba giới cũng tốt, không sao cả. Cho nên quan trọng nhất là học Phật, biết đúng sai tội phước, biết những cái này đem đến quan trái khổ đau. Thì trong hành động đó tự hạn chế 1%, 2%, 3% gì đó, chuyện đó là tùy. Tùy mỗi người, còn dai gì trả, đó là quy luật, chỉ cần hiểu vậy thôi. Thì ngày hôm nay tu chưa được, mai tu, mai chưa được nữa, năm sau tu chưa được, 5 năm, 10 năm nữa tu, mà lỡ vô thường chết rồi kiếp sau tu. Hả? À. Đó địa ngục trả nghiệp quay lên tu nữa. Thế đấy. Ồ chuyện này các bậc thánh từng nói mà. Thấy tu Phật dễ không? Hả? Quá dễ luôn. Mà không phải tôi đạt. đó là sự thật vậy đó. Cho nên nói ngày xưa mà khi mà tỳ kheo Liên Hoa Sắc á, bà đi đến đâu bà cũng khuyên người ta đi tu hết á. Có nhiều người nói là tu giữ giới không được, sao con tu thế thế. Thì tỳ kheo Liên Hoa Sắc đều khuyến khích cứ tu đi con, nếu mà tu không được phạm giới đọa địa ngục, trả hết nghiệp rồi quay lên tu nữa. Các bậc thánh còn dạy như vậy mà. Cho nên đối với tôi là các vị cứ học Phật, cứ hiểu được điều đó. Làm hôm nay chưa được, mai làm. Mai chưa được, bữa khác làm. Hoặc là trong từng ngày giảm được bao nhiêu tùy. Chúng ta không phải là thánh giữa cuộc đời. Có nhân duyên với Phật Pháp là tốt rồi. Cái đó tôi gọi là gieo trồng căn lành. Được một chút căn lành là tốt. Cho nên nãy mà sư cô Tịnh Như gì là Phật tử mô Phật đó. Thì cứ mô Phật vậy, câu là gieo được hạt giống lành. Cho nên tôi nói mấy cái chiếc xe mà dán câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, tôi nói bản lĩnh hay lắm á. Tức là đi gieo trồng căn lành cho mọi người. Mình dán câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái kẻ nó thích thì nó cũng niệm Phật được, nhưng mà kẻ không thích cái nó sao? Nó làm như tôi dán xe nó A Di Đà Phật, cái nó cũng làm được câu. Có phải không? Thằng cà chớn tự nhiên đi dán câu Nam Mô A Di Đà Phật trên xe mày thì nó cũng làm được câu. Thấy ghét để đọc câu đó cũng vô đầu được câu. Tôi cho những người đó là đi gieo trồng căn lành đó. Tôi thấy mấy cái đó rất là hay, cho nên tôi khuyến khích. Có những người dán câu trên xe vậy, ai chửi ai bới gì kệ đó, nhưng mà dù chửi nó cũng niệm được câu đó, nó mới chửi, nó biết câu đó là gì nó mới chửi á, đúng không? Phải không? Nó không biết sao nó chửi. Chính vì chỗ đó cho nên là tôi có chia sẻ cái bài gieo trồng căn lành rất là hay. Cứ đi giới thiệu với cuộc đời những thông điệp tốt, tất cả những làm được không chưa biết, cứ vậy. Tôi nói mỗi một hành động tốt, mỗi một căn lành của chúng ta là cái duyên phước của chúng ta. Cái đó nó sẽ có lý do để hóa giải các vấn đề nghiệp chướng khổ sầu trong cuộc đời chúng ta. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện mà gọi là con nhện nhện á, một câu chuyện kể rất là hay. Nó là có một cái cậu bé này trong đời chưa bao giờ làm bất cứ một việc thiện nào, và trong đời chưa bao giờ tha thứ bất cứ một con vật nào trong tầm tay. Nhưng mà ngày hôm đó trên cái đường đi trời mưa, và cậu bé này đi về thì ngang qua một dòng nước chảy xiết, thì trong đó có một con nhện là tự nhiên nó bị nước cuốn trôi trên dòng. Thì tự nhiên trong cái ý niệm của cậu ta là tự nhiên là thấy, sao mà ngày hôm nay lần đầu tiên trong đời thấy tội nghiệp con nhện, mới giang tay ra hứng và cứu nó. Và khi cứu con nhện rồi thả trên đất liền mới nói: mày may mắn nhất trong cuộc đời ngoại, tao xưa nay chưa bao giờ tha thứ hay là cứu giúp bất cứ một con nào, mày là con đầu tiên trong đời tao. Rồi sau đó cậu bé do gieo nhiều ác nghiệp, trong đó là nghiệp sát, cho nên chết sớm, ta gọi là chết yểu. Thì khi chết yểu rồi á, là rơi vào trong một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành. Thì trong đó một ngày hôm đó đó, Bồ Tát Địa Tạng á, mới đứng ở trên cửa thành á, mới nói với tất cả những cái chúng sinh mà yểu tử ở trong đó đó, mới nói rằng là tất cả các chúng sinh ở nơi này, các ngươi có ai từng gieo trồng cái căn lành nào không? Thì cậu bé này mới xét nhớ ở trong đời, như trong đời mình có một lần cứu nhện. Thì lúc này cậu bé mới nói với Bồ Tát Địa Tạng: dạ có con, trong cuộc đời con từng cứu một con nhện nhện chết đuối. Thì lúc đó Bồ Tát Địa Tạng mới nói sao? Nói là chúng sinh nào làm công đức lành gì thì chính công đức đó cứu người đó. Chỉ nói câu vậy thôi rồi ẩn theo đám mây lành. Thì thật sự mà nói, trong thời gian sau đó, thì một ngày đó là có con nhện rất là to ở trên cổng của Uổng Tử Thành, nó thả xuống một dây tơ ngay cái chỗ cậu bé đó. Và cậu bé này điều duy nhất là ôm dây tơ để được thoát ra khỏi Uổng Tử Thành. Nhưng mà trong quá trình ôm dây tơ thì con nhện nó mới kéo tơ đưa lên á, thì những cái chúng sinh khác trong Uổng Tử Thành thấy cái cậu này được thoát á, thì nó nhào ôm theo. Thì ôm theo thì một lát rất là nhiều, cho nên cậu bé quay lại thấy, ủa tao cứu nhện chứ đâu phải mấy thằng này cứu đâu. À, nó mới suy nghĩ như vậy. Cho nên là cậu bé mới nghĩ rằng là mình cứu con nhện thì con nhện nó cứu mình, nhưng mà mấy thằng này đâu có cứu đâu mà ăn ké theo, là thứ nhất. Thứ hai nữa, mày đeo theo đứt dây thì làm sao? Trong ý niệm này vừa khởi lên và vừa nói rằng là tụi mày không có cứu con nhện, đừng đeo theo nữa, đứt dây tao, thì nghĩ ngay đó thì đứt dây rớt xuống lại Uổng Tử Thành. Như vậy thì một câu chuyện rất đơn giản nhưng mà lại cho chúng ta nhiều bài học thâm thúy. Cái bài học thứ nhất là việc lành nào chúng ta đã tự làm trong đời thì việc lành đó có lý do để cứu giúp chúng ta. Đây là cái ý niệm đầu tiên. Nhưng một cái bài học lớn thứ hai là bài học lớn gì? Cái nguy hiểm của lòng ích kỷ. Ví dụ như là cái cậu bé này đang ôm sợi dây đó mà hàng khối người nó ôm theo, mà lúc đó đứt không? Không đứt. Nhưng mà khi cậu này nghĩ sao? Tao mới cứu con nhện này thì tao mới được nó cứu, được thoát thôi, còn tụi mày đâu có. Và khi nghĩ ý niệm này muốn đuổi những người khác ra thì tự nhiên sao? Tự nhiên dây tơ lại đứt. Đây là một bài học lớn. Lòng ích kỷ nó sẽ làm phước báo chúng ta giảm lại. Cho nên khi làm phước báo, cởi mở cõi lòng, rộng lòng này kia cái nọ, đây là điều mà trong đạo Phật khuyến khích. Và trong đạo Phật thường có nói một câu là Phật thì dụng, Phật dụng tâm. Cái nghĩa Phật dụng tâm rất rõ ở trong này. Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách để dụng tâm. Cho nên có tâm là có tất cả. Cho nên sự lương thiện nó xuất phát từ trong tâm, chuyển hóa tâm thì cái hành động đó phước báo lại lớn. Nhưng mà làm cầu danh, làm hình thức bên ngoài vẫn có phước báo nhưng lại nhỏ. Chứ không phải là sự làm thiện không có phước. Bất cứ một hành động thiện nào, dù xuất phát vì cầu danh hay vì một lý do gì đó, đều có phước báo của nó. Nhưng tùy tâm niệm của chúng ta trong hành động thì cái phước đó nó sẽ như thế nào, lớn nhỏ như thế nào là tùy. Khi chúng ta học Phật, chúng ta làm một cái việc lành hay là gì đó, dù là cái việc rất nhỏ như cho con kiến ăn, hay là một tâm niệm nào đó tốt với mọi người, chúng ta cũng không cần ai biết. Nhân quả trong cuộc đời sẽ sắp và giải quyết tất cả mọi vấn đề cho chúng ta. Không cần suy nghĩ gì cả. Có những người làm phước thì nghĩ hồi hướng chuyện này, hồi hướng chuyện kia thì cũng tốt thôi. Cái việc đó cũng không có gì sai. Nhưng mà trên cơ bản phước báo là như thế. Phước báo giống như món ăn vậy đó. Các vị bỏ vào miệng, các vị ăn, các vị nuốt, các vị không nghĩ rằng nó sẽ bổ cái gì. Nhưng mà chất dinh dưỡng đó nó sẽ đi đúng ý nghĩa của nó. Nó sẽ bổ đúng cái ý nghĩa của nó. Các vị khỏi cần suy nghĩ giùm. Không phải ăn vô nó muốn nghĩ nó bổ cái gì đó. Nghĩ nó bổ ngón tay, nghĩ nó bổ cái đầu, nghĩ nó bổ óc vậy đó. Cho nên các vị hay nghĩ ăn gì bổ nấy á. Sự thật rằng đó là chúng ta tự nghĩ thôi. Còn tất cả các chất dinh dưỡng nó bổ đúng cái ý nghĩa của nó như thế. Nó không do suy nghĩ của chúng ta mà để. Ví dụ chúng ta nói ăn gì đó, ăn ốc cái nó bổ ốc, cái ăn nhiều cái nó dồn lên trên não chúng ta. Mấy người nghĩ ăn ốc bổ ốc mà nó dồn hết cái não phù luôn á. Nó không có cái đó. Nhưng mà nó đi đúng những ý nghĩa của nó. Cho nên có những người nói là con làm phước con không hồi hướng như vậy có được không? Tôi nói không hồi hướng càng tốt. Cứ làm phước có nó tự là cái gì đó. Đó là chân lý, là quy luật cuộc đời. Còn muốn hồi hướng gì cũng là tùy nguyện vọng của chúng ta. Ví dụ chúng ta ăn bữa cơm này mà chúng ta muốn nó bổ cái gì đó rồi chúng ta này, thì tâm lượng của chúng ta đặt thì nó cứ nghĩ cũng tốt thôi, cũng đâu sao đâu. Cho nên cái người học Phật của chúng ta hiểu được điều này. Dù chúng ta là ai, hoàn cảnh nào, thân phận nào, thì cái gì làm được việc phúc đức cứ làm, cái gì lương thiện được cứ lương thiện. Cho nên tôi cũng, một số trường hợp tôi cũng rất là trân trọng các vị. Có những người hy sinh bản thân, lạc lối đó. Nhưng mà lạc lối cho ai? Lạc lối cho cha, cho mẹ, cho người thân. Cho nên có những người cứ hỏi tôi một cái câu cũng trớ trêu á. Cứ nghĩ rằng là, nói là bây giờ á, người này nè, đi ăn cướp của người giàu.